Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, cần phải 100 vạn tuổi thành đế. Đại Thanh coi thật thì là giới hải sinh linh, bởi vì cơn bão năng lượng quan hệ tất cả đều đi ra giới hải, tề tụ cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, mảnh thiên địa này. Giới hải ngưng tụ vô số kỷ nguyên tới nay chí cường giả, một ngày đủ tụ chung một chỗ, đúng là một hồi ác mộng. Đối với tất cả mọi người ác mộng, đối với trời đất ác mộng. Ngô Trần mang theo Liễu Thần hướng về giới hải ở chỗ sâu trong tương đương đi tới. Càng là thâm nhập giới hải, Ngô Trần có thể cảm giác được một cỗ khí tức đè nén, dường như vạn cổ hỏa sơn muốn phun trào một dạng, tích góp khủng bố, một ngày bạo phát, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không lâu sau nữa, cơn bão năng lượng sẽ tới. Đối với giới hải có lý giải, Liễu Thần khẽ mở mồm miệng nói. Ngô Trần gật đầu, ở cơn bão năng lượng đã tới trước, ta muốn bước vào một bước kia. Leng keng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ kiên định đang nói, quanh quẩn Liễu Thần bên tai. Liễu Thần sắc mặt bị kiềm hãm, con người lưu chuyển trong suốt, nói, một bước kia rất khó, ngươi có phải hay không quá nóng lòng cầu thành, ngươi hôm nay thành cũng đã đủ dọa người, không cần thiết liều mạng như vậy. Từ cổ chí kim, tuế nguyệt, ung dung, hơn mấy trăm ngàn kỷ nguyên tới nay, sinh ra vô số chí cường giả, mỗi một danh đều là kinh thiên động địa cự bá tồn tại. Bọn họ khả tạo nhật nguyệt, quét ngang tinh không hoàn vũ, khai thiên tích địa không nói chơi. Nhưng mà, những thứ này kỷ nguyên chí cường giả kết quả là, lại có mấy người bán ra một bước kia. Chỉ có một người, chính là vị kia kim sắc bãi cát vết chân người. Liễu Thần cảm thấy Ngô Trần quá mức vội vàng sao động. Ngô Trần bất quá vài tuổi, mới hơn 60 vạn tuổi. Hắn cùng những cái này kỷ nguyên cường giả so với số tuổi tuổi trẻ được dọa người, dường như mới sinh hài nhi cùng 100 tuổi lão nhân giống nhau. Nàng rất rõ ràng, cơn bão năng lượng không ra 50 đến 600 ngàn năm sẽ bạo phát. Mà Ngô Trần lại nói muốn ở cơn bão năng lượng bạo phát trước bán ra một bước kia, chẳng phải là nói muốn hơn 1 triệu tuổi liền thành đế. Đây nếu là truyền đi, sợ là chết đi chí cường giả đều muốn từ phần mộ bò ra ngoài, gọi thẳng một câu, không có khả năng, ngoặc kép, sau đó chết không nhắm mắt. Liễu Thần lo lắng Ngô Trần, sợ hắn nóng vội, đưa tới nhập ma đọa lạc. Nhìn chung dòng sông lịch sử, bao nhiêu chí cường giả vì truy cầu một bước kia, cuối cùng đình trệ hắc ám. Giới hải sinh linh có thật nhiều đều là như vậy. Ngô Trần há lại sẽ nhìn không ra Liễu Thần lo lắng. Hắn thân nhẹ tay phủ Liễu Thần như bạch ngọc không rảnh gương mặt, mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ta là ai? Ta nhưng là đế tôn, nhất định thống trị mảnh này đại loạn thế, trấn áp hắc ám náo động. Nói xong, Ngô Trần vung lên nụ cười. Liễu Thần buồn cười, cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngô Trần còn có không pha trò nàng cười. Bất quá, nàng nhìn ra được, Ngô Trần cũng không phải chân chính nói đùa. Có 100 chú, đúng lúc này, Ngô Trần nhìn phía giới hải phần cuối phương hướng, đột nhiên nói rằng, giới phần cuối của biển, ta từ cục bên trong đã được đến một số bí mật. Nơi đó có nhân vật khủng bố, có 4 vị đã chỉ nửa bước bán ra một bước kia. Bọn họ sẽ tại hắc ám náo động xuất thế, ta phải thành đế. Hắn lấy cục làm vì lý do, đem chính mình đối với hoàn mỹ tiểu thuyết giới hải phần cuối sự tình báo cho Liễu Thần. Dù sao, hắn nếu như nói mình từ tiểu thuyết nhìn lên đến, Liễu Thần không có khả năng tin tưởng, không bằng lấy cục làm vì lý do. Nghe vậy, hằng cổ ung dung Liễu Thần biến sắc, mắt lộ ra khiếp sợ. 4 vị, chỉ nửa bước bước vào một bước kia, đó không phải là nửa bước chuẩn tiên đế sao? Hơn nữa không phải là một vị, vẫn là bốn vị. Không đợi Liễu Thần khiếp sợ bao lâu, Ngô Trần lại là mở miệng. Ngươi biết không, hắc ám nổi loạn khởi nguyên ta đã sớm phá giải ra. Từ cục bích trong hiểu được chân tướng, là cái kia bốn vị mưu hoa. Chỉ vì thành đế, đem mảnh thiên địa này cho rằng bọn họ thí nghiệm, lấy vạn linh làm thí nghiệm. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, sắc bén như kiếm, phong mang tất lộ. Hắc ám nổi loạn bốn vị chuẩn tiên đế, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, chẳng qua là vì thành đế, đem vạn vật vạn linh coi là xô cầu, đùa bỡn vô số kỷ nguyên. Liễu Thần cau mày, biết được chân tướng, nàng cũng không đạm định, có một tia giận dữ. Hắc ám nổi loạn khởi nguyên, dĩ nhiên là như vậy. Trong lúc nhất thời, Liễu Thần trầm mặc, thở dài một tiếng. Hắc ám náo động là bốn vị chuẩn tiên đế bày ra. Như vậy Ngô Trần thật có thể phá giải sao? Đây chính là bốn vị a, tới cái kia cái tầng thứ, nơi nào còn có cái gì mạnh yếu chi phân? Một người địch bốn người, hy vọng xa vời, dường như nhìn ra Liễu Thần ý tưởng. Ngô Trần mỉm cười đáp lại nói, hắc ám náo động, ta sẽ bài trừ, đây là con đường của ta. Sau đó, Ngô Trần cùng Liễu Thần nghĩa vô phản cố, bước vào giới hải ở chỗ sâu trong. Ung ung, từ cái này bước vào chỗ sâu một ngày, giới hải ở chỗ sâu trong cuồng bạo, thường thường có tiếng oanh minh vang lên, kịch liệt tiếng đánh nhau truyền vang. Từ giới hải ở chỗ sâu trong truyền về bên ngoài, giới hải sinh linh ghé mắt, kinh nghi bất định, ở chỗ sâu trong chuyện gì xảy ra? Làm sao động tĩnh lớn như vậy, so với quá khứ đều luống cuống, chẳng lẽ là bởi vì cơn bão năng lượng buông xuống, bọn họ không cam lòng ly khai giới hải, cần phải đi trước cái kia một đầu. Cái này không khả năng, thiên biết cơn bão năng lượng sẽ kéo dài bao lâu, bọn ta truy tầm một bước kia vô số kỷ nguyên, không cam lòng ly khai a, các đại giới hải sinh linh. Hoặc là đứng ở giới hải bên trong, hoặc là đứng ở đê bá bên trên, nhìn xa ở chỗ sâu trong. Đột nhiên, có một đại giới hải sinh linh mở miệng. Các ngươi nói, khoảng thời gian này giới hải ở chỗ sâu trong dị biến. Sẽ là vị kia đế tôn gây nên sao? Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người sắc mặt bị kiềm hãm, thần sắc lấp lóe không yên, bọn họ không có phủ định. Cảm thấy nói có khả năng, không phải không thể có thể. Từ Ngô Trần cùng Liễu Thần tiến nhập giới hải, từ đê bá một đường đến giới hải ở chỗ sâu trong. Hai người chém giết không dưới trăm danh giới hải sinh linh. Trong đó có chín thành đều là Ngô Trần giết chết. Hắn đem đế tôn tên, với giới hải tuôn ra uy danh. Lúc này, giới hải sinh linh hầu như đều biết được có đế tôn người này. Cường thế không gì sánh được, chân chính giới hải một trong bá chủ, bởi vì Ngô Trần ở giới hải tuôn ra uy danh, sự tích từ giới hải sinh linh trong miệng, dẫn tới cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, trong nháy mắt, tiên vực thế nhân chấn động, có kích động cùng cảm khái, từ Ngô Trần tiến nhập giới hải, trong khoảng thời gian này tới nay, tiên vực không phải nhận được xâm lấn. Ngay từ đầu tiên vực thế nhân còn kinh ngạc, bây giờ rốt cuộc biết nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì Ngô Trần, hắn đi trước giới hải, tuôn ra hung danh, giết đến thế gian không người dám xưng tôn, khiến cho giới hải sinh linh không dám hành động thiếu suy nghĩ đối phó tiên vực. Rất sợ trêu chọc tới Ngô Trần, vì thế, đế khu vực ở tiên vực càng thêm cường thịnh. Chịu đến vô số thế nhân sùng kính, có vô số thiên kiêu đi trước đế khu vực, Ngô Trần cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn chuyên tâm đầu nhập giới hải thâm nhập, muốn đi ra một bước kia. Hắn mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, cùng giới hải chỗ sâu sinh linh chém giết, tinh tiến thực lực, cô đọng tiên lực, thành đế đường đã định trước thi hài thành phiến. nếu không thể về phía trước, chỉ có thể hóa thành trên đường khô cốt, một đống đất vàng. Đây là thế gian vĩnh hằng bất biến định luật, thế gian tồn tại định luật. Ngày này, làm Ngô Trần mới chém giết, đồng thời chém giết nhất giới biển sâu chỗ sinh linh hậu. Hắn cảm thấy có hai cỗ khí tức kinh khủng hướng cạnh mình tới gần. Sau một khắc, Ngô Trần thuận thế nhìn lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.